Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc, Lâm Tuấn Nam ngây ngô, ánh mắt theo dõi bước đi của anh, cho đến khi ý thức được tổng giám đốc thực sự chuẩn bị rời đi, mới vội vàng hấp tấp đuổi theo. Thân thể sếp không thoải mái sao? Không có. Anh nhìn trợ lý của mình cảm thấy kỳ lạ. Thế nào? Tôi không thể tan việc sớm một chút sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là sếp chưa bao giờ tan việc sớm như vậy thôi. Tôi không sao, nếu như không có chuyện gì, cậu cũng tan việc sớm một chút đi. Đúng vậy, từ khi vào công ty tới nay, mỗi ngày bận rộn, anh cảm giác thời gian vĩnh viễn không đủ dùng, cơ hồ không có tan sở đúng giờ. Nhưng hôm nay thế nhưng, anh lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Anh biết, nguyên nhân là vì người phụ nữ đó, anh không kịp chờ đợi muốn gặp cô, Tiền Thiên Dương nâng lên ý cười, bấm nút thang máy đến rất nhanh, ngay sau đó anh liền đi vào thang máy. Trời ạ! Suốt cuộc tổng giám đốc là thế nào? Hôm nay chẳng những mặt mày hớn hở còn tan ca sớm nữa. Nhìn cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của Lâm Tuấn Nam đều muốn lòi ra. Anh ta lại nhìn thấy tổng giám đốc lộ ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tiền Thiên Dương dĩ nhiên không biết ý nghĩ của trợ lý Lâm, chỉ lái xe thật nhanh rời khỏi công ty, đi đến nơi vợ mình làm việc. Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên, ánh mắt của phái nữ cũng không nhịn được nhìn về phía cửa. Ngay cả Liễu Hạnh Quyên cũng quên lên tiếng chào hỏi. Cô khác thường dĩ nhiên không phải là người đàn ông anh Tuấn tiêu sái tới, mà bởi vì ông xã thân ái vô hại của cô giờ phút này vẫn còn ở công ty, hơn nữa không nên xuất hiện ở chỗ này. Xin chào, tôi đón Dĩ Ưu tan việc. Trên gương mặt của Tiền Thiên Dương là một mảnh hờ hững, nhưng mà kỳ thật nội tâm chính là bởi vì có thể thấy cô vợ nhỏ của anh mà kích động. Bây giờ, Liễu Hạnh Quyên nhìn đồng hồ treo tường, mới 6 giờ 15 hơn, nếu anh ta đã rời khỏi công ty rồi, vậy ông xã đáng thương của cô cũng tan ca rồi à? Dĩ Ưu đâu? Dĩ Ưu, chồng em tới đón em tan việc kìa. Tiểu Hân hưng phấn hướng về phía phòng bếp kêu to. Trời ạ, chồng của Dĩ Ưu đúng là công tử mặt lạnh hù chết người mà, đẹp trai hơn so với trên tạp chí nữa. Tiểu Đình vừa mới tới phục vụ kinh ngạc kêu lên. Anh ta chẳng những diện mạo mê người, ngay cả thân hình cũng cao nữa. Tiểu Tú thân cao 1m68 ái mộ nhìn anh. Làm sao có thể? Anh ấy tới 10 giờ mới về nhà. Huống chi, anh ấy làm sao có thể sẽ đến đón em? Thiên! Ngại Dĩ Ưu ở phòng bếp rửa dao chặn món ăn, nghe được tiếng kêu, khốn hoặc y từ bên trong đi ra. Lúc nhìn thấy người đàn ông trước mặt, kinh ngạc. Tiền Thiên Dương cao mày. Chẳng lẽ anh thật sự không thể tan việc sớm một chút sao? Tại sao ngay cả cô cũng có vẻ mặt kinh ngạc đó? Sao anh lại đến đây? Ngại Dị Ưu không thể tin anh lại có thể biết mà tới đón cô tan việc. Anh muốn đưa em đi ăn tối. Nụ cười anh nhạt nhòa rồi, thấy cô sẽ không tự chủ được trở nên dịu dàng. Liễu Hạnh Quyên mở to mắt, không thể tin được khối băng lớn lại biết cười, còn cười đến dịu dàng như vậy. Liễu Hạnh Quyên mở to mắt, không thể tin được khối băng lớn lại biết cười. Bên ngoài có trời mưa sao? Là mưa máu sao? Còn ngày mai là ngày tận thế à? Nhưng giờ tan ca của em vẫn chưa đến. Mặt cô vui vẻ cùng tiếc nuối nhìn anh. Dĩ Ưu, em tan việc trước đi. Chỉ nghĩ ông xã của chị một chút cũng sẽ tới. Liễu Hạnh Quyên liếc nhìn anh một cái lại nói, Tuấn Nam sẽ giúp chị. Tôi tan việc, Tuấn Nam không cần đợi ở trong công ty. Đối mặt người khác thì Tiền Thiên Dương lại khôi phục mặt lạnh nhạt. Lúc này chuông cửa lại vang lên. Bà xã, anh nói cho em nghe. Tổng giám đốc, vốn là vui vẻ, nghĩ nói cho bà xã, đại bát quái của Lâm Tuấn Nam nghe. Vừa vào cửa, liền lại ngớ ngẩn. Chúng ta đi thôi. Nếu trợ lý tới như vậy, anh cũng có thể mang bà xã đi. Hạnh Quyên, thật xin lỗi, em tan việc trước. Ngại Dị Ưu vui vẻ đem món ăn trên tay cùng tạp dề trên người để lại phòng bếp, cầm túi sách của mình đi ra ngoài, đi đến bên cạnh chồng mình. Tận thấy đôi mắt cứ nhìn bọn họ chằm chằm rời đi như vậy. Bước qua cửa, tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên vang lên. Trời ạ, quý công tử hạng nhất của Đài Loan, người khách thứ nhất. Thật không nghĩ tới, tới đây lại cũng nhìn thấy anh ta, rất đẹp trai đấy, người khách thứ hai. Mới vừa rồi chính bà xã của anh ta đó, người khách thứ ba, vị này là người khách già đã từng được Ngại Dị Ưu phục vụ. Rất xứng với nhau, Tuấn Nam mỹ nữ, người khách thứ tư. Người con gái kia chân tay vụng về một chút, chỉ là nhìn cô ấy luôn là gương mặt vô tội. Cũng không nỡ tâm mắng cô thôi, người khách thứ năm, một trong những người khách quen. Tiếng thảo luận vang lên, ngay cả những người nữ phục vụ cũng hưng phấn thảo luận. Thì ra là tới đón phu nhân, Chẳng lẽ hôm nay tính tình tốt bụng cũng là bởi vì phu nhân sao? Lâm Tuấn Nam bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net